Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 38, góc truyện audio.com. Khi Giản lão phu nhân và Giản Nhất Lăng trở lại Giản gia, Hạ Yến, thím hai của Giản gia đang ngồi trong phòng khách. Mối quan hệ giữa Giản Hình Thư và hai em trai của ông, Giản Thư Hoàng và Giản Thư Bành luôn rất tốt, ba anh em hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi, cùng nhau phát triển công việc kinh doanh của Giản gia. Chỉ là thím hai của Giản gia, Hạ Yến, khá bất mãn với gia đình của Giản Thư Hình, bà luôn cảm thấy rằng Giản Thư Hình đã được chia nhiều tài sản trong gia đình hơn, điều này khiến chồng bà là Giản Thư Hoàng ăn mệt. Thêm nữa, lão gia tử và lão phu nhân thiên vị đối với Giản Nhất Lăng khiến bà cảm thấy không công bằng. Bà còn lo lắng lão gia tử sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Giản Nhất Lăng, cái tiểu nha đầu này. Mọi người đều là con của Giản gia, vì vậy chúng ta không thể để Giản Nhất Lăng, một nha đầu thúi chiếm tiện nghi. Lần này nghe tin lão phu nhân đưa Giản Nhất Lăng về Giản gia, nên bà không thể không đưa con trai mình đến. Con trai bà là Giản Vũ Tiệp được lão gia tử gọi vào nhà hỏi thăm chuyện học hành. Nhìn thấy Hạ Yến, lão phu nhân cũng không ngạc nhiên chút nào, Hạ Yến không có việc gì đều đưa Giản Vũ Tiếp trở lại nhà cũ hỏi thăm sức khỏe. Sau khi Hạ Yến chào lão phu nhân, mắt bà ấy rơi vào Giản Nhất Lăng. Tiểu Lăng, lớn lên càng xinh đẹp, Hạ Yến nắm lấy tay Giản Nhất Lăng, trên mặt bà nở một nụ cười tự ái. Trước khi kết hôn với Giản Thư Hoàng, Hạ Yến là một diễn viên nổi tiếng và nắm rất rõ biểu cảm của bà. Giản Nhất Lăng muốn rút tay khỏi tay Hạ Yến. Nhưng Hạ Yến kéo hơi chặt, cô không kéo ra được, kéo mạnh cũng không được, cô không muốn làm tay mình bị thương. Tiểu Lăng sao vậy, không phải lúc trước con thích thím hai sao? Ở trường con gặp chuyện không vui sao? Nói chuyện với thím hai giúp con ra chủ ý, Hạ Yến nhìn thấy Giản Nhất Lăng phản ứng thật kỳ lạ. Mối quan hệ giữa Giản Nhất Lăng và Hạ Yến trước đây thực sự rất tốt, bởi vì Hạ Yến có khả năng nói chuyện và diễn xuất khiến Giản Nhất Lăng còn trẻ và chưa có kinh nghiệm bị xoay quanh. Nhưng không biết rằng Hạ Yến cố ý muốn dạy hư cô, Giản Nhất Lăng càng vô pháp thiên, bà càng có lợi. Trong nguyên tắc Giản Nhất Lăng cố chấp lúc sau làm những chuyện ngu ngốc cũng một phần từ chủ ý của Hạ Yến. Giản Nhất Lăng ngả người ra sau, ý định né tránh của cô rất rõ ràng. Nhưng Hạ Yến vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Giản lão phu nhân không hài lòng. Bé cưng gần đây tâm trạng không tốt lắm, con đừng làm phiền, đừng làm bé sợ. Giản lão phu nhân không thích Hạ Yến lắm. Con dâu cả và thứ ba là tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, chỉ có Hạ Yến là diễn viên. Lão phu nhân không phải không thích xuất thân là diễn viên của Hạ Yến, nhưng không thích phong cách làm việc của Hạ Yến. Nếu không phải cậu con trai thứ hai thích, lão phu nhân chắc chắn sẽ chọn một nữ nhân môn đăng hộ đối. Nhưng lão phu nhân chỉ là không thích một chút, sau khi Hạ Yến vào cửa, bà cũng không làm khó dễ, dù sao cuộc sống này cũng là của con bà. Chỉ là đối với Giản Nhất Lăng, lão phu nhân vẫn luôn là thiên vị hơn. Cháu trai của bà, cô khiêu khích bé cưng của bà, cô ấy không nói gì, nhưng Hạ Yến thì sao có thể tha cho được. Hôm nay đổi thành người khác, lão phu nhân dù sao cũng có thái độ như vậy, không ai quan trọng bằng đứa nhỏ của mình. Hạ Yến nhanh chóng mỉm cười. Mẹ ơi, con không có ý gì khác, con có thể làm hại Tiểu Lăng sao? Con đau con bé còn không kịp, góc truyện audio.com. Mẹ biết không, con hận sao Tiểu Lăng không phải là hài tử của con nữa kìa. Hạ Yến trên mặt đang mỉm cười, nhưng trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.